Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 196, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bậc thang đi xuống, Lâm Dật Hiên trực tiếp xuất hiện ở trên đường cái, sau đó gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp hướng về đồn công an của Hoắc Hoa. Vừa tới cửa ra vào đồn công an, Lâm Dật Hiên liền phát hiện một người trong ghế xe tư nhân, tựa hồ chính là Hoắc Hoa, tuy cùng ảnh chụp hơi có chút bất đồng. Nhưng mà Lâm Dật Hiên lại không sai biệt lắm khẳng định người nọ chính là Hoắc Hoa. Thật sự là tới sớm không bằng tới khéo, không nghĩ tới Hoắc Hoa vừa vặn muốn đi ra ngoài. Nếu như hắn chậm thêm chốc lát mà nói, như vậy sẽ chụp hụt kỳ thật. Lâm Dật Hiên muốn từ trong miệng Hoắc Hoa lấy được tin tức rất đơn giản, đó chính là hạ dược. Lâm Dật Hiên phối trí một loại thuốc, có thể cho người hết sức nghe lời trong một thời gian ngắn, hầu như hỏi cái gì đáp cái đó. Đương nhiên loại thuốc này đối với người có nội công thì không có tác dụng. Thậm chí đối với một ít người ý chí kiên định cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng mà đối phó người bình thường mà nói, cái kia lại hết sức hữu dụng. Hơn nữa loại thuốc này hầu như sẽ không bị phát giác, coi như là Hoắc Hoa bị hạ dược, dược hiệu thoáng qua, hắn cái gì cũng không biết, bởi như vậy sẽ không đánh rắn động cỏ. Lâm Dật Hiên thật đúng là sợ người tìm hắn phiền toái kia, cuối cùng chó cùng rứt dậu, đó mới là nguy hiểm nhất. Lần này Lâm Dật Hiên cũng không có thuê xe, mà là trực tiếp ở trong một hẻm nhỏ nhảy đến mái nhà, không ngừng ở phía trên tầng trệt tung nhảy tiến lên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Dật Hiên liền phát hiện chiếc xe Hoắc Hoa ngồi kia ngừng lại, sau đó liền chứng kiến Hoắc Hoa chậm rãi đi vào một trà lầu. Lâm Dật Hiên tại một địa phương không có người rơi xuống, sau đó cũng đi theo tiến vào, có thể là bởi vì kính mắt quan hệ, sau khi Lâm Dật Hiên đi vào, liền không có liếc hắn một cái, thậm chí ngay cả tiếp khách ở cửa chính cũng phảng phất không phát hiện Lâm Dật Hiên. Xem Lâm Dật Hiên như không khí. Lâm Dật Hiên tự nhiên vô cùng nguyện ý chứng kiến loại tình huống này, hắn trực tiếp theo đuôi Hoắc Hoa đi đến lầu 2, chỉ chốc lát sau, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến Hoắc Hoa đi tới lô ghế cuối lầu 2. Lâm Dật Hiên trực tiếp đi ra bên ngoài, muốn nghe thanh âm trong phòng, nhưng phòng này hiệu quả cách âm thật quá tốt, Lâm Dật Hiên một chút cũng nghe không được cái gì. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ bưng một bộ chén đi tới, xem bộ dạng tựa hồ muốn vào phòng của Hoắc Hoa. Lâm Dật Hiên trực tiếp đứng ở bên tường đối diện, quả nhiên nhân viên phục vụ trực tiếp đi qua trước mặt Lâm Dật Hiên, cũng không có nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Lúc này nhân viên phục vụ mở cửa ra, Lâm Dật Hiên cũng nhìn thấy tình huống trong phòng. Lúc này trong phòng chỉ có hai người, một cái chính là Hoắc Hoa vừa tiến vào, mà cái khác là một trung niên nam tử, bởi vì chỉ có thể nhìn đến một bên mặt, nên Lâm Dật Hiên cũng thấy không rõ tướng mạo nam tử kia. Lâm Dật Hiên thoáng đánh giá tình huống xương phòng thoáng một phát. Cả người nhanh chóng tiến nhập, bởi vì tốc độ Lâm Dật Hiên cực nhanh, lại nhẹ, nên không phát sinh bất luận động tĩnh gì. Lâm Dật Hiên tiến vào phòng, nhanh chóng ẩn thân đến sau tấm bình phong, mà lúc này nhân viên phục vụ kia cũng rót trà cho hai người, liền lui ra ngoài. Triệu lão bản, ngươi vội vã kêu ta đến như vậy có chuyện gì không? Nói chuyện chính là Hoắc Hoa, tuy hắn nhìn qua so với người trước mặt nọ trẻ tuổi, nhưng có thể thấy được hắn ngạo khí 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc lão đệ, là như vậy, ta muốn nhờ ngươi giúp ta tra một người. Trung niên nam tử đối diện Hoắc Hoa nhẹ nhàng cười cười, làm cho người ta một cảm giác vô cùng hiền lành. Tra người, người nào? Hoắc Hoa nghi ngờ hỏi. Lâm Dật Hiên, một học sinh trung học, ta muốn tư liệu kỹ càng của hắn. Trung niên nam tử vừa cười vừa nói, mà Lâm Dật Hiên trốn ở sau tấm bình phong cũng cả kinh, cha mình. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chẳng lẽ người này chính là người muốn đối phó mình? Ánh mắt Lâm Dật Hiên lộ ra một tia lãnh mang, chậm rãi tựa đầu từ bình phong thò ra một điểm. Lúc này hắn nhìn thấy bộ dáng trung niên nam tử kia, chỉ thấy cả người hắn hơi có chút béo phì, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, ngược lại làm cho người ta một có cảm giác loại vô cùng hiền hòa. Người này tại sao phải đối phó hắn? Lông mày Lâm Dật Hiên đều nhanh nhăn đến một khối. Cha người, người nên biết ta là sở trưởng đồn công an, không phải quản tin tức. Hoắc Hoa chẳng qua là nhàn nhạt nhìn trung niên nam tử một cái, liền cầm lấy trà nhẹ uống một ngụm. Hoắc lão đệ ngươi nói đùa rồi, người nào không biết Hoắc lão đệ ngươi ở Long Thành mánh khóe thông thiên, chút việc nhỏ ấy còn có thể khó được ngươi sao? Trung niên nam tử nhẹ thưởng thức một ngụm trà, sau đó vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi cũng nói cái này là chuyện nhỏ, như vậy ta nghĩ chút việc nhỏ ấy còn chưa đủ để làm phiền Triệu lão bản tự mình đến một chuyến a. Hoắc Hoa đối với lời của trung niên nam tử cũng không có lộ ra biểu lộ gì, vẫn là chậm rãi uống trà. Quả nhiên không thể gạt được pháp nhãn của Hoắc lão đệ ngươi, ta xác thực còn có sự tình khác muốn nhờ. Trung niên nam tử mỉm cười, sau đó nói. Ta nghĩ nhờ Hoắc lão đệ giúp ta thả mấy người vào Long Thành. Thả người vào Long Thành, cái này hình như không cần ta hỗ trợ a, hắn có chân mà nói, tự mình có thể tiến đến, không cần ta thả. Hoắc Hoa có chút nhìn trung niên nam tử một cái, sau đó nhẹ nhàng buông chén trà. Hoắc lão đệ cũng là người biết chuyện, nên biết ý tứ ta nói, hiện tại bởi vì sự tình hôm trước, toàn bộ Long Thành đều bị giới nghiêm, bọn hắn coi như là có chân, cũng không dám tiến a, trung niên nam tử có chút cười khổ. Vì cái gì không dám tiến, chỉ cần không phạm pháp, coi như là giới nghiêm, cũng không có cái gì. Hoắc Hoa thò tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nhàn nhạt nhìn về phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử thấy Hoắc Hoa dầu muối không tiến, trong mắt hiện lên một tia âm trầm, sau đó nói. Nếu như Hoắc lão đệ chịu hỗ trợ, 1 triệu này coi như là phí vất vả cho Hoắc lão đệ. Nói xong trung niên nam tử trực tiếp đem một chi phiếu bỏ lên trên mặt bàn, sau đó đẩy đến trước người Hoắc Hoa. Cách chương.